Trời bên ngoài cũng đang bắt đầu mờ sáng. Đội trưởng hung hăng nghiến răng, giơ tay lên vươn về phía Hứa Thành. Cho ta chút độc dược. Hứa Thành vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cũng muốn? Cho ta. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt bi phẫn nói. Hứa Thành lặng lẽ đưa ra độc dược. Đội trưởng tiếp nhận, từ từ nhắm hai mắt lại, hơi nuốt vào, sắc mặt rất nhanh liền biến thành xanh đen. Mắt thấy Hứa Thanh vẫn đang ăn, đáy lòng của y rên gì cũng tiếp tục ăn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, sắc trời bên ngoài hoàn toàn sáng rõ. Ngọc giản truyền âm của Hứa Thanh đột nhiên chấn động. Hứa Thanh vội vàng cầm lấy, giọng nói trầm thấp của thất gia truyền ra. Các người ở đâu? Nghe được giọng nói của thất gia, đội trưởng nhanh chóng đưa toàn bộ động dược trong tay nuốt vào, sau đó bày ra bộ dáng hấp hối, nằm nơi đó cố gắng khiến toàn thân run rẩy. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, thông báo cho sư tôn biết vị trí kiếm các của mình, cũng giơ tay mở cửa kiếm các. Không lâu sau, thân ảnh thất gia im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên ngoài cửa kiếm các, tựa như có một cây bút không nhìn thấy, trực tiếp vẽ ra vậy. Mặt lão không cảm xúc bước vào kiếm các, Hứa Thanh muốn đứng lên nhưng nhịn không được phun ra một ngụm máu độc, cúi đầu xuống nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn. Giả bộ rất giống, biết lừa gạt sư tôn rồi đúng không? Nhìn độc của ngươi, đã ăn vài ngày rồi chứ gì? Thái độ coi như còn tốt. Thất gia liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh, thần sắc hơi trì hoãn. Đội trưởng nhìn thấy một màn này, năm đó cũng bắt đầu cố gắng vùng vẫy, bay ra bộ dáng muốn đứng lên, cũng phun ra một ngụm máu độc. Thất gia cười lạnh, đi qua bên người đội trưởng nhịn không được đá một cước, phịch một tiếng đá đội trưởng từ trạng thái, nằm, thành hồi, bờ mông đập xuống đất. Người giả bộ không giống chút nào, nhìn bộ dáng của người, có lẽ mới ăn không bao lâu, học theo sư đệ của người. Sư tôn, ta rất nhớ người. Đội trưởng cảm thấy bờ mông đau quá, vì vậy đáng thương nhìn thất gia. Hứa Thanh bên cạnh lộ ra biểu cảm đáng chát, muốn nói lại thôi. Thất gia hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc đội trưởng. Lúc này ánh mắt nhìn Hứa Thanh lần nữa hỏa hoãn. Lão tử, đứa nhỏ này luôn không thích nói dối. Việc này ta biết rõ, nhất định là đại sư huynh của ngươi bức bách. Đại sư huynh của ngươi ngựa quen đường cũ. Hứa Thanh nghe vậy liền cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, là ta và đại sư huynh cùng nhau nghĩ đến. Đến lúc này, vẫn muốn nói đỡ cho đại sư huynh của ngươi. Trong mắt thất gia lộ ra một tia khen ngợi, nhanh chóng lấy ra mấy quả giải độc đan quý báu từ trên người đưa cho Hứa Thanh. Ăn nhanh vào, giải độc đi. Cái đứa nhỏ này, chính là quá ngày thẳng. Nói xong, thất gia quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn đội trưởng. Ngươi nhìn ngươi một chút xem, thân là đại sư huynh, lại đi bức bách sư đệ như thế. Ngươi còn muốn gọi ta tới, sao không gọi mặt hiệu? Sư đệ ngươi mới nhập môn, muộn nên không biết. Ngươi còn không biết mặt hiệu hả? Trước kia, ta mang ngươi ra ngoài, không dạy ngươi sao? Làm sao? Cởi bỏ một đạo phong ấn, liền đắc ý rồi hả? Lại ngứa ra. Đội trưởng run một cái vội vàng lắc đầu, phát hiện ra Hứa Thanh đang lặng lẽ nhìn mình. Đội trưởng có chút lúng túng, vội hò một tiếng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đưa toàn bộ giải độc đan trong tay vào miệng, sau đó lấy ra vài cặm dược thảo nuốt vào, độc toàn thông, trong chốc lát giải được toàn bộ. Độc thảo hắn ăn trong hai ngày nay đều là tương sinh tương khắc, thuộc về một loại hỗn độn. Chỉ cần nuốt vào thảo dược mấu chốt, liền có thể giải độc. Mà đội trưởng bên kia chỉ ăn vào một loại, vì vậy lúc này vẻ mặt xanh đen. Chú ý thấy thần sắc Hứa Thanh nhanh chóng khôi phục, đội trưởng trợn mắt thật to, vừa muốn mở miệng nhưng bị thất gia hừ lạnh cắt ngang. Được rồi, nói đi, các ngươi chọc phiền toái gì, phải lừa gạt sư tôn từ xa tới đây. Đội trưởng nghe vậy vừa muốn mở miệng, thất gia trừng mắt. Ngươi cầm miệng, nghe ngươi nói chuyện, ta lại tức giận. Đội trưởng ủy khuất, đáy lòng phiền muộn, thầm nghĩ không phải mình cởi bỏ phong ấn rồi dự định lập uy trước mặt tiểu thanh thôi sao? Làm sao biến thành bộ dáng như hiện giờ? Lão tử, ngươi nói. Hứa Thanh thần sắc cung kính, nói lại từ đầu tới cuối chuyện mình cùng đội trưởng lúc trước cẩn thận cáo chi với sư tôn, cũng bao hàm cả việc mình thu được ngón tay thần linh, thân thể được cải tạo. Đội trưởng cũng lần đầu biết được kỹ càng như vậy, đôi mắt cũng trợn lên. Thật ra quét mắt nhìn đội trưởng, thần sắc thoạt nhìn như thường, một bộ dáng chuyện này không để cho đáo sinh ra gợn sóng. Chỉ là mi mắt thỉnh thoảng không khống chế tốt, hơi giật giật vài cái. Cho đến khi Hứa Thanh nói xong, Thất Gia Phong Khinh Vân Đạm hừ một tiếng. Các người cũng đều là kim đan mở thiên cung, nhưng lá gan cũng không nhỏ, dám tính kế thần linh. Cũng may, lão tứ ngươi coi như nhu thuận, biết rõ nên nói việc này với vi sư. Việc này vi sư đã đến, các ngươi không cần phải xen vào nữa. Hết thầy, cứ bình thường, tiến vào tiên cấm là được. Nói xong, Thất Gia quay người đi ra bên ngoài. Trước khi đi, lại hung hăng liếc mắt nhìn đội trưởng. Cuối cùng thân ảnh mới chậm rãi mơ hồ, tiêu tán trong thiên địa. Lúc xuất hiện đã ở bên trong quận đô, che giấu khí tức, đồng thời hô hấp của lão cũng hơi có chút dồn dập. Trong lòng sớm dấy lên sóng gió ngập trời, thì thào nói nhỏ. Ê, ta thu nhận một tên quái vật. Nói xong, lão lại không nhịn được đắc ý cười, thân sắc mang theo ngạo nghễ. Nhưng ta là sư tôn của hắn. Mà giờ khắc này, bên trong kiếm các, đội trưởng đang lộ ra vẻ mặt u ám nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi truyền âm cho sư tôn tin tức gì? Tại sao khi lão nhìn thấy ta, liền một bộ dáng rất là tức giận? Đại sư huynh, nguyên lai là có mật hiệu. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. đều là việc nhỏ. Đội trưởng bò dậy, ôm lấy Hứa Thanh rồi móc ra một hòn đá màu xanh mà Hứa Thanh quen thuộc, nhét vào trên tay Hứa Thanh. Sau đó nở ra nụ cười chân thành, trong mắt có thân tình, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu sư đệ à, đại sư huynh nói giỡn với người thôi. Bây giờ người có cảm thấy đáng chát cùng bi thương trên chiến trường đã phai nhạt một chút hay không? Sau khi chúng ta trở về, ta rất lo lắng cho trạng thái của ngươi. Hứa Thanh sững sờ nhìn về đội trưởng. Đội trưởng cười nhìn về Hứa Thanh, trong mắt mang theo ôn hòa. Giờ phút này bên ngoài ánh nắng ban mai đầu tiên theo cánh cửa mở rộng chiếu vào, rơi trên người đội trưởng, khiến cả người đội trưởng trở nên thật ấm áp. Người ấy, việc gì cũng thích giữ trong lòng, biểu cảm cũng không lộ ra, nhiều nhất là bi thương lại càng là như vậy. Thế thì không được. Tiểu Thanh à, người thật ra không cô độc, người có lão tổ, có sư tôn, có ta, có nhị sư tỷ cùng với cả lão tam. Chúng ta đều là người quan tâm ngươi, chúng ta là người một nhà, cho nên ngươi không cần phải giữ mọi chuyện trong lòng, có thể nói với chúng ta. Ta đã từng nói qua với ngươi, kiếp này chúng ta cùng nhau đồng hành. Những lời này đều rất nghiêm túc, không chỉ chúng ta cùng nhau đồng hành, người một nhà chúng ta đều cùng nhau đồng hành. Đội trưởng nói khẽ, giờ khắc này y tựa như một người đại ca. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, trong lòng dâng lên ấn áp vô tận. Lúc này đội trưởng ho khan một tiếng. Thế cho nên người có thể giải độc trước cho ta hay không? Cuối cùng Hứa Thanh vẫn đưa cho đội trưởng rất nhiều giải độc đan, giúp y thuận lợi hóa giải độc trên người. Sau đó đội trưởng vui vẻ móc ra một quả đào đặt trong miệng, vừa gặm vừa vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Chuyện này chúng ta không cần lo lắng nữa rồi. Có sư tôn ở đây, lão nhân gia khiến người kiến thức rộng rãi hơn, cũng nắm giữ đúng mực tốt hơn. Chúng ta cứ đợi lấy chỗ tốt là được. Đúng rồi Tiểu Thanh, người giúp ta nói cùng lão khổng một chút, giúp ta một chuyện. Hôm nay ta muốn đưa bạn tốt mình đến chỗ của y. Người đi gặp khổng đại ca, còn phải kêu ta chào hỏi trước. Người đưa ai đi? Hứa Thanh đưa mắt nhìn quả đào trong miệng đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đội trưởng ho khan một tiếng nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng mở miệng. Ta ngày hôm qua đi, lão khổng kia quá keo kiệt, thiệt thòi lúc đầu ta vác Sơn Hà Tổ về giúp y, ta nói thầm cho người biết. Y nhất định là ghen ghét chuyện ta là đại sư huynh của ngươi, cho nên không chào đón ta. Ta cũng ủy khuất nha, y có bản lĩnh thì đi tìm sư tôn chúng ta đi, có bản lĩnh thì cũng bái sư đi. Về phần ta mang ai đi, còn có thể là ai nha, đương nhiên là Đào Đào ta yêu nhất trong lòng rồi. Đội trưởng làm ra một bộ dáng phong khinh vân đạm, nhưng trên mặt tràn đầy đắc ý. Các người quen biết? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Đương nhiên, mấy ngày nay trong lúc vô tình ta thấy Đào Đào, sau đó phát hiện nàng trong diêu phủ, dáng dấp kia thật lớn được không? Vẻ mặt kia tràn đầy hậm hực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lại tràn đầy vẻ không vui. Tiểu Thanh, lúc ấy trong nội tâm của ta liền cảm thấy đau đớn, vì vậy ta liền tới an ủi một chút, nói cho nàng biết ta có biện pháp dẫn nàng đi gặp người Diêu gia. Đội trưởng nói xong, dùng đôi mắt chờ mong nhìn Hứa Thanh, dùng sức cắn quả đào một cái. Tiểu sư đệ, ta cũng đã chém gió tới như vậy rồi, cửa ải này chính là việc trung thân đại sự của sư huynh người đó nhỉ? Hứa Thanh im lặng, lấy ra kiếm lệnh để truyền âm cho Khổng Tường Long một phen, sau đó mặt không cảm xúc nhẹ gật đầu với đội trưởng. Đội trưởng phấn khởi cười ha ha, không thể chờ đợi được nữa, nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn thân ảnh đội trưởng dần dần tan biến ở phía xa, đủ loại cảm xúc đọng lại từ chiến trường cũng đã khá hơn nhiều so với thường ngày. Đại sư huynh nói khiến bản thân mình càng trở nên mạnh hơn mới là căn bản. Hứa Thanh thì thào nhắm lại hai mắt, một lát sau mở ra, ánh mắt trong đó cũng càng ngày càng bình tĩnh giống như trước kia, đi ra khỏi kiếm các, bước tới chấp kiếm cung. Hắn chuẩn bị đổi một chiếc mệnh đăng. Đối với hắn mà nói, hiện giờ phương pháp tăng tu vi cùng chiến lược nhanh nhất chính là mệnh đăng. Ta bây giờ có 10 tòa thiên cung, bên trong có 7 tòa tự tu luyện đến, 3 tòa do mệnh đăng hình thành. Đối với tu sĩ mở thiên cung, mệnh đăng lấy số lượng mệnh hỏa làm căn cơ. Ta từng có 5 đoàn mệnh hỏa, như vậy nhiều nhất có thể dung nhập 5 chiếc mệnh đăng. Trong lúc trầm tư, Hứa Thanh đã đi tới bảo tàng điện của chấp kiếm cung. Điện này chuyên môn chịu trách nhiệm chứa vật dụng quân đội đổi quân công. Bởi vì quân công trong trận chiến tranh đã được cấp, cho nên chấp kiếm giả sống sót phần lớn đều tới đây đổi vật cần thiết. Thời điểm Hứa Thanh đi đến, liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc trên chiến trường. Có một số tướng sĩ đến từ Hoàng Đô Đại Vực, mặc dù bọn họ không phải chấp kiếm giả, nhưng cũng có tư cách trao đổi trong Tam Đại Cung, chỉ là tỷ lệ phải giảm bớt chút. Chi tiết này, đám người phó cung chủ thượng tấu với thất hoàng tử, cuối cùng hình thành phương án. Mà bảo tàng điện của chấp kiếm cung không chỉ chịu trách nhiệm đổi đồ vật, cũng chịu trách nhiệm thu vật, toàn bộ chấp kiếm giả cũng có thể đưa chiến lợi phẩm bản thân tới đổi lấy quân công. Việc này tạo thành một vòng tuần hoàn, bên trong không những có chút tàn quyển thần bí, còn có công pháp đẳng cấp cao cùng pháp khí cường hãn, mà mệnh đăng từng có hai ngọn. Hai ngọn mệnh đăng này không có phân chia cao thấp, tốt xấu, chỉ là có lực lượng khác biệt mà thôi. Một chiếc trong đó đã bị người đổi đi, giờ phút này chỉ còn lại một chiếc. Muốn đổi không chỉ cần quân công, còn cần phải có chiến công cấp 2. Lấy quân công bây giờ Hứa Thanh cũng chỉ có thể đổi được một chiếc mà thôi. Hứa Thanh trầm ngâm hồi lâu, quyết định đổi. Một đường trở về rất cẩn thận, cho đến khi về tới kiếm cát cũng không gặp phải trắc trở khó khăn, cũng không có chuyện ngoài ý muốn. Chuyện này cũng khiến hắn nhớ tới việc Khổng Tường Long đã từng nói qua cùng hắn vài ngày trước đó. Thất hoàng tử đã sửa sang lại quân kỳ. Trên thực tế, vô luận sau khi trở về dùng đạo quả đổi quân công hay những việc khác liên quan tới lợi ích cá nhân, Hứa Thanh cũng tốt, Khổng Tường Long cũng được. Toàn bộ chấp kiếm giả trước kia Phong Hải quận cũng vậy, đều không bị cố ý làm khó dễ, cũng không xuất hiện ác ý cướp đoạt. Mặc kệ đổi cái gì, bán gì đều là việc cá nhân. Chấp kiếm cung trước giờ sẽ không tham gia, về sau cũng sẽ không. Trên thực tế những người đổi này trên người từng người đều có chiến công, đều liều mạng đổ máu trên chiến trường, đổi lấy công lao. Sau đó đi đổi vật cần thiết tu hành. Nếu như cuối cùng lại bị người khác cướp đoạt, chuyện đổ máu nhưng lại rơi lệ này, tuyệt đối không được phép xảy ra. Đây là lời nói lúc đầu của thất hoàng tử. Ân uy cùng thi, vị thất hoàng tử này rất lợi hại. Căn bản là trướng mắt chút điểm lợi ích nhỏ này. Chí hướng không nằm ở đây. Ngay lúc Khổng Tường Long nói ra những lời này, trong thần sắc mang theo phức tạp. Hứa Thanh nhớ lại từng sự kiện sau khi vị thất hoàng tử này đến, đáy lòng có chút cảm khái. Nhìn từ góc độ cá nhân, hắn không thích vị thất hoàng tử này. Nhưng nếu nhìn từ lập trường của một tộc quần, tất cả những việc đối phương làm, kết quả cuối cùng đều là hữu ích đối với tộc quần. Thị phi ưu khuyết, mỗi người một ý. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi những ý niệm này lại, Trong kiếm các của bản thân, lấy ra mệnh đăng vừa đổi. Đó là một thanh kiếm gãy màu đen. Bên trên tràn ra khí tức lăng lệ ác liệt, ẩn chứa sát khí kinh người. Hiển nhiên huyết mạch hình thành ngọn mệnh đăng này đến từ một vị tu sĩ giết chóc cực hạn. Cho nên huyết mạch biến thành mệnh đăng, hình thành sát ý như vậy, và lại tạo hình cũng khác biệt cùng với mệnh đăng khác. Mà đổi từ chấp kiếm cung cũng có chỗ khác biệt cùng với tự tranh đoạt bên ngoài. Mệnh đăng đổi từ chấp kiếm cung sẽ có ghi chép về lai lịch chiếc mệnh đăng. Lúc Hứa Thanh đổi, có một khối ngọc giản ghi chép tin tức về mệnh đăng đó cùng nhau được đưa đến trong tay hắn. Đăng này tên Tàn Tiên Phệ Thần, huyết mạch đầu nguồn là thiên soái đệ cửu bên trong nhân tộc Kỳ Nguyên Huyền U. Nhưng đây cũng không phải mệnh đăng của bản thân thiên soái, mà là huyết mạch hậu nhân ở thời đại Đông Thắng Nhân Hoàng, từ một vị đại tướng chết trận, sau đó phân ra. Chủ sát phạt, phá vạn pháp, quy về hấp huyết. Hoài nghi bên trong có ác niệm cư trú, trước đây nhiều người từng dung hợp vào thân thể, thần trí đều dần dần trở nên điên cuồng, thích giết chóc. Hạng người không thích giết chóc cần phải thật cẩn thận. Hứa Thanh cảm giác nội dung bên trong ngọc giản một chút, nhìn về phía thanh đoản kiếm màu đen phía trước mắt này. Sau khi suy nghĩ, mặc kệ có hữu hiệu hay không, giống như lúc trước trấn áp ảnh tử, vận hành thủy tinh màu tím trong cơ thể, trấn áp đè xuống đoạn kiếm phía dưới. Sau khi trấn áp hơn 100 lần, đáy lòng Hứa Thanh mới an ổn một chút. Ảnh tử bên cạnh nhìn thấy một màn này, lạnh run. Hứa Thanh không nhìn nó, cầm lấy đoạn kiếm màu đen. Sau khi suy nghĩ một chút, tay phải hóa thành dạng quỷ u, biến thành hơi mờ, rồi bao phủ thanh kiếm gãy này, trực tiếp đưa vào ngực mình tiến vào thức hải, nhích tới gần nhà tù 132 khu đình. Dừng lại ở đó, sau đó chợt đưa thẳng vào bên trong nhà tù 132 khu đình. Mặc dù ngón tay thần linh thu liễm khí tức ngủ say, nhưng Hứa Thanh vẫn đưa đoạn kiếm gãy này đến trước mặt nó, cọ sát trên ngón tay vài cái, Hứa Thanh càng yên tâm thêm. Lúc trước, trấn áp là vì thanh trừ, đồng thời nếu như vẫn không thanh trừ hoàn toàn, vậy thì có ngón tay thần linh ở nơi đây, chính là cảnh cáo. Cảnh cáo ác niệm có lẽ tồn tại bên trong đoạn kiếm này, phải ngoan ngoãn, nghe đời. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh có chút suy nghĩ, lại vận hành đạo thiên đạo thương long trong người biến ảo hiện ra. Sau đó, nuốt kiếm gãy một cái, dùng vị cách thiên đạo trong cơ thể, lấy thương long lần nữa luyện hóa. Sau đó lại dứt khoát đặt bên cạnh thủy tinh màu tím. Tựa như vật cho ăn vậy, đưa tới bên miệng. Sau khi một màn thao tác này, Hứa Thanh không biết có phải ảo giác hay không. Trong lúc mơ hồ hắn hình như nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không đặt trong lòng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn an tâm, chân chính dung nhập đoạn kiếm màu đen vào cơ thể. Trong nháy mắt tiếp theo, mệnh vụ phía trên thức hải của hắn mơ hồ nổ vang, có tiếng sấm sét lập lòe. Một tòa thiên cung cổ xưa hình kiếm bỗng nhiên hình thành bên trong. Nhanh chóng thực hóa, toàn bộ quá trình chính là thời gian một nén nhang. Tòa thiên cung này cũng được hình thành. Đây là tòa thiên cung thứ 11 trong cơ thể Hứa Thanh. Giờ phút này, một cái chớp mắt khi nó xuất hiện, một cỗ chấn động cường hãn từ trong cơ thể Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, tràn nhập toàn bộ kiếm các, đồng thời khí tức trên thân hắn cũng lăng lệ, ác liệt hơn so với trước kia không ít. Dường như hóa thành một thanh lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ, sát ý càng đậm như muốn chạm diệt thiên địa. Nếu như có tu sĩ Nguyên Anh ở đây, sau khi cảm thụ chấn động trên người Hứa Thanh, thần sắc nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, trợn mắt, há hốc mồm. Bởi vì trước đó Hứa Thanh 10 ngọn mệnh đăng thiên cung đã đầy đủ kinh người, nhưng bây giờ lại càng mạnh hơn. Dẫu sao, mỗi người, mỗi vật trong thiên cung đều sẽ khác biệt. Các loại khác biệt này tổ hợp lại cũng tạo thành một loại chênh lệch cực lớn giữa những tu sĩ kim đan mở thiên cung. Tất nhiên là ngoại trừ cảnh giới. Mà người như Hứa Thanh, số lượng và chất lượng đều có đầy đủ thiên cung như vậy. Phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục vọng cổ, không phải nói không có, nhưng bất kỳ một người nào cũng đều phải có đủ vận khí rất lớn. Đều là người nổi bật trong tộc, phần lớn là vang danh vạn tộc. Tạm thời không cần lo lắng chiếc mệnh đăng cuối cùng có thể nhận được hay không. Giờ phút này ta còn cách bản thân đại viên mãn không sai biệt nhiều nữa rồi. Sau khi cảm thụ khí tức bản thân, Hứa Thanh thì thào nói nhỏ. Bây giờ trong thức hải của hắn không chỉ có 11 tòa thiên cung nguyên vạn, còn có một tòa đang trong giai đoạn thực hóa và lại đã hoàn thành phân nửa. Hy vọng chuyển đến tiên cấm lần này có thể giúp ta hoàn thành một thiên cung cuối cùng, trừ mệnh đăng này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng sáng ngời, sau một lúc lâu đền nhắm mắt, quẩn dưỡng mệnh đăng biến thành thiên cung. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cuối cùng ngày tiên cấm mở ra đã đến. Theo kiếm lệnh chấn động, Hứa Thanh từ trong nhập định mở mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng lăng lệ ác liệt, sau đó lại từ từ lội niễm, cho đến khi hóa thành mặt giếng nước yên tĩnh. Mặt ngoài hắn không chút cảm xúc đứng lên, rời khỏi kiếm các thì thấy Khổng Tường Long chờ hắn bên ngoài. Hai người ánh mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía vị trí ban đầu của hình ngục ti. Chỗ đó đã bị đào ra một cái hố sâu thật lớn, nồng đậm dị chất tràn ra. Từng trận thanh âm gào khóc thảm thiết cũng từ hố sâu truyền khắp. Tựa như chúng sinh đang khóc, vạn linh gầm thét, lọt vào trong tai, rung chuyển tâm thần. Nếu như hạng người tính cách ngu nhược, sau khi nghe đến đây, tiếng gào thét từ hố sâu chắc chắn là khiếp đảm gấp bội. Theo bản năng, không dám tới gần. Nhưng bên trong nhóm tu sĩ được an bài tiến vào tiên cấm đầu tiên, một nửa đều là người chấp kiếm giả của Phong Hải quận sau khi tham gia chiến tranh còn sống sót. Tuy có người tứ chi vẫn chưa toàn bộ khôi phục, có người thương thế trên người cũng không hoàn toàn khỏi hẳn, có người tư chất bản thân không tầm thường. Sau khi trải qua chiến hỏa tẩy đễ, những người này dưới cơn loại rèn luyện như địa ngục đó, từng người đều tràn nhập sát khí, giết chóc vô số. Từng người bọn họ đều đã thấy qua rất nhiều sinh tử, không sợ hết thảy. Tâm tính bọn họ đã được rèn luyện đến cực hạn. Cho nên trong những người bốn phía quận đô cùng với các tộc quan sát, giờ phút này những tu sĩ lần lượt hội tụ đến biên giới hố sâu. Những người này cực kỳ đặc biệt, khí chất trên người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù nhân số bọn họ không phải rất nhiều, nhưng cho dù bọn họ đứng ở bên trong đám người cũng đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra được. Nhất là bây giờ còn tụ tập chung một chỗ đã tạo thành một khí thế quân càng ngày phát tán càng rõ. Tướng sĩ đến từ Hoàng Đô Đại Vực, trình độ chiến sự thê thảm trải qua xa xa không bằng bọn họ, đứng ở một bên đều trở thành phụ gia. Không phải tướng sĩ Hoàng Đô, vào thời khắc này hết thảy tu sĩ bốn phía cũng đều trở thành phụ họa. Giờ phút này bọn họ lặng lẽ đứng nơi đó đã thành một đoàn quân độc lập, bất luận kẻ nào đi đến cũng rất khó khiến bọn họ chú ý. Cho đến khi Hứa Thanh và Khổng Tường Long xuất hiện. Thân ảnh cao gầy của hai người từ đằng xa đi tới, đạo bào chấp kiếm giả màu trắng giấy đen trong gió tạo thành khí chất lạnh lùng. Khuôn mặt thô kệch mọc đầy râu, một khuôn mặt thì ngọc phi phàm với ánh mắt bình tĩnh. Một khắc xuất hiện, những chấp kiếm giả đang trầm mặc toàn bộ quay đầu nhìn hai người, trong mắt nhao nhao độ ra ánh sáng nhạt, hành quân lễ, tránh ra một lối đi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thống nhất như thế từ khi đến đây. Bước chân của Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long cũng không dừng lại, đi vào đám người, bước tới phía trước nhất, cùng hơn 10 chấp kiếm giả tu vi linh tàng nơi đây, cùng nhau đứng thẳng. Mặc dù tu vi hai người bọn họ chưa đủ, nhưng công lao thân phận đủ để đứng chỗ đó. Giờ phút này, sau khi đã đến, khí tức hai người cùng chiến hữu nơi đây không có bất kỳ trở ngại nào dung nhập thành nhất thể, dường như vốn là một bộ phận. Một màn này khiến cho vô số khán giả quan sát bốn phía cũng dấy lên gợn sóng trong lòng. Tướng sĩ Hoàng Đô hay các tu sĩ các tộc cũng đều như thế. Còn có, giờ phút này, thất hoàng tử từ trên bầu trời bước tới, cũng lần đầu tiên đưa ánh mắt nhìn tới hai đạo thân ảnh đứng phía trước đám tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến nơi này. Hắn chính là người tên Hứa Thành. Giữa không trung, thất hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Quận thừa nghe vậy đáp lại. Điện hạ, là hắn. Hứa Thanh từng nhậm chức thư lệnh tùy hành của nguyên công chủ chấp kiếm cung, cũng là người khơi ra dòng cho sự việc tự vấn lương tâm vạn trượng trước đại đế của Phong Hải quận ta. Tiền tuyến cần cấp vật tư là hắn chủ bị, binh lực hai châu trợ giúp là hắn chủ tính, lập nhiều đại công cho Phong Hải quận. Cũng là một trong không nhiều người lắm có được chiến công cấp 2 trong cuộc đại chiến lần này. Tự vấn lương tâm vạn trượng. Thất hoàng tử không để trong lòng những công lao kia, Duy chỉ có nghe thấy 6 chữ này, ánh mắt ngưng tụ. Vâng. Quận thừa mỉm cười. Khắp cả vùng đất, có thể đứng phía trước chúng tu bách chiến nơi này đều là chấp kiếm giả tu vi đinh tàng. Bọn họ với tư cách là tầng giữa chấp kiếm cung, bên trong chiến tranh cũng là những người đứng đầu trong quân đoàn. Sau chiến tranh, bất luận một người nào trong đó cũng không phải hạng người tầm thường. Dù là về sau bị đánh tan rồi chuyển vào những quân đoàn khác, cũng đều rất nhanh dựa vào bản lĩnh quyết đoán, sát phạt cùng sự anh dũng của bản thân, nhận được người khác nhận thức. Sau khi trải qua nhiều như vậy, người nhận thức bọn họ rất nhiều, những người được bọn họ nhận thức rất ít. Chẳng phải là người một nhà, còn phải có đủ đại công cùng với thân phận để bọn họ tôn kính. Hứa Thanh có đủ công lao, Khổng Tường Long có đủ thân phận. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ chấp nhận Hứa Thanh và Khổng Tường Long đứng ở chỗ này. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long đi đến, cùng chiến hữu bốn phía nhìn chăm chú lẫn nhau, sau đó đều trầm mặc, chuyển sự chú ý của mình đến trong hố sâu phía trước. Hố sâu phía trước là một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy đáy. Dị chất nơi đây rõ ràng càng thêm đậm đặc. Chỉ là lúc Hứa Thanh tới gần, thân hình của hắn theo bản năng có một loại cảm giác thoải mái, hình như có thể hấp thu, có chút cảm giác đồng nguyên. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn biết thân thể của mình đã được ngón tay thần linh cải tạo qua nên mới như thế. Nhưng giờ phút này không phải thời điểm thử nghiệm. Nơi đây cường giả đông đảo, hắn không muốn để lộ bản thân mình ra. Cho nên hắn không có hấp thụ, thậm chí tràn ra lực lượng của nhà tù 132 khu đinh, hình thành trình độ ngăn cách nhất định. Mà đứng nơi xa, tiếng kêu thút thít nỉ non bên dưới cũng càng mãnh liệt hơn. Trùng kích tâm thần, đồng thời cũng xa xa có chấp kiếm giả lẻ tẻ tản ra, lần lượt đi đến. Thanh Thu và Ninh Viêm cũng ở trong đó, còn có cả đội trưởng. Chỉ bất quá ba người bọn họ đến không khiến cho chấp kiếm giả nơi đây nhường đường. Thanh Thu cùng Ninh Viêm chỉ có thể đứng ở ngoài, nhưng đội trưởng không quan tâm tới những cái này. Y chào hỏi với người bốn phía, sau đó chui tới chen đuôi về phía trước. Dưới màn chen chúc của đội trưởng, những tu sĩ mặt không cảm xúc rất khó giữ được cảm xúc như cũ, nhao nhao cười khổ. Ấn tượng bọn họ đối với Trần Nhị Ngưu rất sâu. Mấy tháng nay trên tiền tuyến, danh khí Trần Nhị Ngưu thật ra cũng không nhỏ. Dẫu sao tính cách của y cũng ưa thích kết giao, hầu như toàn bộ người sống sót đều biết y. Nhất là có một đoạn thời gian, y còn nhậm chức đi tới chiến trường vác thi thể trong chiến tranh trở về. Một số bị thương nặng hôn mê cũng được y cứu về. À, huynh đệ, nhường chút, tao muốn đi qua. Lão Tào, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao là có thể không cho để đi qua. Lúc ấy chính là ta đã lôi ngươi từ ra trong đống người chết đấy. Ngươi đã quên khi đó ruột của ngươi là ta nhét trở về cho ngươi sao? À, tiểu lý, cánh tay này của ngươi mọc ra hơi chậm nha. Quay lại, ta lấy cho ngươi chút thuốc. Ta có kinh nghiệm về việc này. Đội trưởng một đường thông suốt thuận lợi mở ra một con đường trong đám người, đi tới bên cạnh Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long, càng quen thuộc chào hỏi cùng với những vị chấp kiếm giả tu vi đinh tàng khác. Những chấp kiếm giả tu vi đinh tàng kia cũng tương tự Hứa Thanh và Khổng Tường Long, đứng phía trước. Sau khi từng người nhìn đến đội trưởng, thần sắc đều có chút cổ quái. Trong đó, có một ít đồng dạng cũng được Trần Nhị Ngưu vác ra khỏi chiến trường, mà từng người đều hầu như cũng đều ném qua món thịt của Trần Nhị Ngưu đưa qua, đều được lấy lòng. Khổng Tường Long khẽ đảo mi mắt, mặc dù sau khi tất cả mọi người đều là chiến hữu, cảm giác của y đối với Trần Nhị Ngưu đã có chỗ cải biến. Nhưng ấn tượng và thành kiến vốn có ban đầu vẫn khiến cho gã có chút không chào đón Trần Nhị Ngưu. Đội trưởng không thèm để ý tới những thứ này chút nào, đi đen chào hỏi cùng mọi người, sau đó kề vai cặp cổ Khổng Tường Long, làm ra như họ là cực kỳ thân thiết. Trong lúc Khổng Tường Long cố hết sức kiềm chế mà cùng đội trưởng không buông tay, đội trưởng cười hăng hắc. Nè, lão Khổng, biểu cảm này của ngươi là có ý gì? Gặp ta liền không kiên nhẫn nữa rồi. Ngươi đừng quên Sơn Hà Tử chính là ta cõng về đấy. Khổng Tường Long trầm mặc không nói chuyện. Đội trưởng mắt thấy như thế, trong lòng đắc ý, lại cặp vai Hứa Thanh, nháy mắt ra hiệu, sau đó thấp giọng truyền âm. Ngươi có nhìn thấy lão đầu tử không? Mấy ngày nay đều không tìm được lão. Lão sẽ không chạy rồi chứ? Chúng ta lừa gạt lão một lần, lão cũng dự định lừa gạt chúng ta một lần sao? Sau khi truyền âm xong, đôi chồng còn quan sát khắp nơi tìm kiếm thân ảnh sư tôn. Hứa Thanh cũng kinh ngạc. Trên đường đến đây hắn cũng đã bí mật điều tra bốn phía, nhưng cũng không tìm được tung tích sư tôn. Ngay khi toàn bộ tu sĩ bách chiến hình thành tiểu quân đoàn, bởi vì sự xuất hiện của đội trưởng đưa đến một chút cảm xúc chấn động. Trên bầu trời, Thất Hoàng Tử cùng một đám cao tầng quận đô đã phủ xuống nơi này. Thất Hoàng Tử mặc một thân áo bào màu vàng, tóc dài tự nhiên, tướng mạo phi phàm, hai mắt sáng dài, nhỏ, có quý khí hóa hư long tràn nhập toàn thân. Bên cạnh còn có quận thừa cùng với thống soái ba cung, phó cung chủ, cùng với không ít tướng soái hộ tống. Trong đó có một người mặc áo giáp huyết sắc, đội mũ sắt dữ tợn, không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh như băng. Một người đứng nơi đó bốc lên từng trận khí tức huyết sát. Đám người kia vừa đến, bát phương liền xuất hiện dấu hiệu ngưng kết. Ngay cả dị chất từ hố sâu của hình ngục ti trước khi đó cũng đều bị ép xuống. Tiếng gào thét truyền ra cũng bị làm cho dừng lại. Thời điểm vạn chúng chuyển sự chú ý đến, ánh mắt Thất Hoàng Tử hướng về phía đại điện. Giờ phút này, vị tu sĩ quanh bốn phía hố sâu không chỉ có chấp kiếm giả của Phong Hải quận, còn có tướng sĩ cùng với tu sĩ hai cung khác nhau của Hoàng Đô. Bọn họ đều là nhóm người đầu tiên được an bài đi vào tiên cấm. Sau khi đảo mắt nhìn qua, Thất Hoàng Tử bình tĩnh mở miệng. Sự việc tiên cấm có liên quan đến chiến trường nhân tộc, thân mang trọng đại. Các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào, cũng đều là tuấn kiệt của tộc ta. Lệnh các ngươi trong vòng 4 ngày phải tạo ra một khu vực, quét sạch tà ma, cung cấp điều kiện ổn thỏa để nhóm người thứ hai tiến vào. Lúc nhóm thứ hai phủ xuống, các ngươi liền có thể rút trở về. Đây chính là nhiệm vụ của các ngươi. Huyết điểm đại soái. Giọng nói trầm thấp của Thất Hoàng Tử vang vọng bát phương. Thân ảnh mặc áo giáp huyết sắc bên cạnh nghe vậy liền cất bước đi đến, quỳ bái về phía trước Thất Hoàng Tử, trầm thấp mở miệng. Tỳ trước qua mặt. Thất Hoàng Tử đưa đến phối kiếm, đưa đến cho huyết ảnh quỳ bái phía trước. Chúc ngươi thắng ngay trận đầu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 129 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.